đó là lời của một người đàn ông với bộ râu ria xồm xoàm. Hước, tôi thấy anh có mà muốn giật dây thì có. Một người nghe thấy vậy liền hước một tiếng. Tôi cảm thấy lôi bạo rất là phù hợp nhất. Cách chương.